Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 155, vì anh ấy đã hứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ai đó đã vào trong đó trước à? Cậu quen ai sao? Ừ, cậu bé gật đầu, cắn môi trước khi chậm rãi lên tiếng. Cẩn thận phát âm từng từ. Tôi phải tìm người đó, dù chỉ là thi thể. Ôi không, cậu chắc chắn đó là một vết nứt chứ? Nếu là vết nứt thì sẽ chẳng còn lại thi thể nào đâu. Có thể là một hầm ngục. Thật rắc rối, họ nói sẽ mất nhiều thời gian. Anh có biết thêm gì không? Beowulf gãi sau gáy, trông có vẻ bối rối. Nhưng anh cũng nhìn thấy một cơ hội. Nếu anh đặt đúng câu hỏi, có thể anh sẽ khám phá ra điều gì đó về quá khứ của cậu bé. Anh nhẹ nhàng hỏi, với thông tin ít ỏi thế này, tôi không thể nói chắc được. Đó là một thường dân bị cuốn vào vết nứt sao? Hay là một thợ săn mà cậu quen? Cậu bé im lặng, Beowulf khẽ cười mỉm. Này, cậu nghĩ tôi hỏi vì tôi tò mò à? Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi. Là một thợ săn, không nên có trường hợp nào mà thợ săn không thể trở về từ vết nứt. Khoan đã, khi một vết nứt sụp đổ, bất cứ ai bên trong đều sẽ bị đẩy ra ngoài cửa vào. Ngay cả khi họ đã chết, các thợ săn thường đùa rằng vết nứt sẽ nhổ bất cứ thứ gì lạ ra. Đây luôn là quy luật từ khi vết nứt xuất hiện, và không ai thắc mắc gì về nó. Đó là quy luật của hệ thống. Nhưng có một ngoại lệ, vết nứt biển Tây. Vết nứt biển Tây khác biệt hoàn toàn. Thông thường, cửa vào của vết nứt sẽ mở cho đến khi chủ nhân vết nứt bị tiêu diệt. Nhưng cửa vào của vết nứt biển Tây biến mất ngay sau khi Di và những thợ săn khác vào trong. Như thể nó đã chờ đợi khoảnh khắc đó. Khi cửa vào biến mất, năng lượng hỗn loạn của vết nứt, thứ dường như sẽ nuốt chửng cả biển Tây, đột nhiên lắng dịu và cuối cùng biến mất hoàn toàn, chỉ để lại một cái hố lớn giữa biển. Không một ai trong số những người bị nó nuốt chửng quay lại. Khi vết nứt sụp đổ, tàu và trực thăng được phái đi tìm kiếm dấu vết, nhưng họ không tìm thấy gì cả. Người dân hoàn toàn suy sụp. Ai đó đã nói, nó hoàn toàn phá vỡ quy luật của hệ thống. Cậu bé chống cằm lên tay và hỏi, vết nứt biển Tây, hả, à, đúng vậy, khoảng một năm trước, một vết nứt xuất hiện ở biển Tây, nhưng giờ thì nó biến mất rồi, có ai vào đó không? Hả, thợ săn à, tôi không chắc về tất cả mọi người, nhưng có một người mà tôi biết rõ, Di, anh ấy là anh hùng quốc gia. Đôi mắt cậu bé tối sầm lại. Nhưng Beowulf không nhận ra, anh còn đang mải nghĩ, nhưng vết nứt đó, nó đơn giản là biến mất. Cậu bé hỏi gấp gáp, không có cách nào vào lại một vết nứt đã sụp đổ sao? Hà, à thì, vết nứt biển Tây, một vết nứt đi ngược lại quy tắc của hệ thống, không cho thấy dấu hiệu lối ra khi nó sụp đổ. Và không có bất kỳ sự thay đổi nào thông thường xảy ra khi chủ nhân vết nứt bị tiêu diệt. Nó đơn giản là biến mất, như chưa từng tồn tại. Vì thế mà có rất nhiều tranh cãi về việc liệu họ có còn sống hay không. Đã có nhiều tranh cãi về việc có nên phái đội cứu hộ hay không. Liệu họ vẫn sống hay đã chết. Họ đã tranh luận lâu đến mức phải mất 2 tháng sau khi vết nứt sụp đổ mới có thông báo chính thức về cái chết. Beowulf nhíu mày, gãi đầu, một vết nứt sụp đổ thì không thể vào lại. Đó là điều mà, sụp đổ, nghĩa là, nhưng nếu vết nứt thực sự phá vỡ quy luật của hệ thống, liệu có thể khác chăng? Chỉ là suy đoán, nhưng trước khi anh có thể nghĩ thêm, cậu bé lại gặng hỏi. Thực sự không có cách nào sao? À thì, về lý thuyết là không có. Đôi khi, một lời nói dối nhỏ cũng cần thiết để giữ cho ai đó tiếp tục hy vọng. Beowulf nhìn cậu bé với ánh mắt đầy thương cảm. Cậu bé trông đẹp trai hơn cả em trai của anh, dù có phần bướng bỉnh hơn, nhưng vẫn cùng độ tuổi. Khó mà không mềm lòng khi nghĩ về em trai mình. Do dự, Anh cẩn thận nói, có một điều kỳ lạ về vết nứt biển Tây. Sao cơ? Cậu biết sự khác biệt giữa hầm ngục và vết nứt không? Không, vậy tôi nên giải thích trước. Đó là kiến thức cơ bản cho thợ săn, nên sau này sẽ có ích cho cậu. Beowulf nhặt một cành cây to và tìm một khoảnh đất nơi cỏ không mọc quá dày. Anh ra hiệu cho cậu bé lại gần, và cậu lặng lẽ nhảy xuống khỏi cành cây để tham gia. Beowulf ngửa một ít cỏ thấp, rồi vẽ hai vòng tròn trên đất. Ghi chú một là hầm ngục, và một là vết nứt. Hầm ngục và vết nứt đều đột ngột xuất hiện, chứa các hệ sinh thái lạ lẫm, thế giới và quái vật, nhưng có một sự khác biệt quan trọng. Hầm ngục có thể để yên hoặc phá hủy, nhưng vết nứt nhất định phải đóng lại. Tại sao? Vì nếu để yên, nó sẽ phá hủy mọi thứ xung quanh. Làm sao để giải thích đơn giản nhỉ? À, tôi biết rồi. Beowulf trầm ngâm suy nghĩ, vẽ một ngôi nhà có mái tam giác. Hầm ngục giống như một ngôi nhà, quái vật sống ở trong đó, bận bịu với công việc của chúng, nhưng cuối cùng chúng sẽ sinh sôi, đúng không? Khi ngôi nhà sắp nổ tung vì quái vật quá nhiều, chúng không chịu nổi nữa và tràn ra ngoài. Đó là khi hầm ngục bùng nổ. Thợ săn giống như những người điều phối giao thông trước khi ngôi nhà nổ tung. Kiểu như những người dọn vệ sinh ấy. Nhưng ở một số ngôi nhà, có một đài phun nước phun ra ngọc quý, và nó còn tự động làm đầy lại theo thời gian. Vậy nên chúng ta lấy một ít ngọc quý đó, và cứ tiếp tục làm việc với nhau trong thời gian dài. Đó là ăn cắp. Không, không phải. Đó là phần thưởng của chúng ta. Cậu bé nhìn anh đầy ngờ vực, trong khi Beowulf tự hào tiếp tục. Anh vẽ những đường bên ngoài ngôi nhà, miêu tả thứ gì đó bùng nổ. Và trong một số ngôi nhà, thay vì ngọc quý, lại có một con rắn khổng lồ. Thế thì phải phá hủy ngôi nhà đó. Là việc phải lựa chọn thôi. Tôi hiểu rồi. Tốt, nhưng vết nứt không phải là một ngôi nhà. Nó giống như một cái lỗ, một cái lỗ. Cậu bé cau mày, cành cây vẽ một vòng tròn trên đất, rồi anh tô đậm vào. Nó không phải là lối vào chính thức. Nó giống như một lỗ trên tường. Một số người nói nó kết nối đến thế giới khác, nhưng chuyện đó phức tạp quá với tôi. Cậu bé nhìn anh đầy nghi ngờ, nhưng Beowulf giả vờ không để ý, và nếu chỉ là một cái lỗ đơn giản thì không sao. Nhưng nó giống như một cái lỗ của máy hút bụi hút tất cả mọi thứ xung quanh. Một số vết nứt, gọi là cổng, tuôn ra quái vật như nước từ đập bị vỡ. Nhưng giờ chúng ta đang nói về lỗ máy hút bụi. Nếu cứ để vậy, mọi thứ xung quanh sẽ biến thành vùng đất hoang. Vì thế mục tiêu là đóng lại càng nhanh càng tốt để giảm thiểu thiệt hại. Không có gì để lấy được từ đó cả. Làm sao để đóng nó? Bằng cách giết chủ nhân của vết nứt và phá hủy đá vết nứt. Điều đó buộc mọi thứ bên trong phải bị tống ra ngoài, dù chỉ là thi thể. Vì vậy tôi mới nói không có cách nào ai bị kẹt lại trong vết nứt cả. Nhưng Beowulf vẽ một vòng tròn lớn trên đất và ghi biển Tây, thêm một dấu hỏi bên cạnh. Vết nứt biển Tây thật kỳ lạ. Ngay khi Di đi vào, cửa vào biến mất, và không lâu sau, vết nứt cũng sụp đổ. Nó biến mất, chỉ vậy thôi, và những người bên trong không bao giờ trở lại. Vì thế người ta nói rằng nó phá vỡ quy tắc của hệ thống. Nó là thứ hoàn toàn khác, thậm chí sự xuất hiện của nó cũng kỳ lạ. Nó phát triển nhanh chóng và nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Không giống bất kỳ vết nứt nào mà chúng tôi từng thấy. Cậu bé nhìn chằm chằm vào bức vẽ đơn sơ trên đất. Đăm chiêu, ngón tay cậu khẽ động đậy, như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, cậu chậm rãi lên tiếng. Nếu nó không hoàn toàn sụp đổ thì sao? Hà, anh nói rằng nó phá vỡ quy tắc của hệ thống. Vết nứt đó, phát âm vụng về của cậu trở nên rõ ràng hơn. Trong ánh bình minh nhạt nhòa, ánh sáng xuyên qua khu rừng, trong làn không khí se lạnh và cỏ ướt đẫm xương, đôi mắt màu tím của cậu ánh lên một sự mãnh liệt kỳ lạ. Một cảm xúc không thể xác định thoáng qua khuôn mặt cậu. Cậu bước gần hơn, đứng phía trên bức vẽ trên đất, đôi môi đầy đặn của cậu mấp máy. Nếu hệ thống chỉ quyết định giấu nó đi thì sao? Anh nghĩ hệ thống sẽ để yên một thứ phá vỡ quy tắc của nó sao? Không, tôi không nghĩ vậy. Nụ cười chậm rãi nở trên khuôn mặt cậu. Cậu giật lấy cành cây từ tay Bê-uôn-u và đâm mạnh vào vòng tròn đất. Tiếng rế ngừng lại, hệ thống đã xóa nó, vì nó là một điều phiền phức nào đó. Có thể hệ thống đã phá hủy nó. Không, cậu bé ngước lên bầu trời. Bình minh đang ló dạng, bầu trời bắt đầu chuyển sang màu cam đậm. Có một khoảng tối đen ở trung tâm. Cậu bé lẩm bẩm, nếu hệ thống định phá hủy nó, thì đã làm ngay khi nó xuất hiện rồi. Nó vẫn còn ở đâu đó ngoài kia. Chúng ta chỉ không thể thấy được. Nghe có vẻ như một câu chuyện điên rồ. Nhưng cậu bé, tôi chỉ có cảm giác rằng điều đó là thật. Cậu bé quay ánh mắt lại phía Bê-uôn-u. Đôi mắt tím hẹp lại dưới hàng mi dài. Giúp tôi đi. Rồi cậu đột ngột quay người. Bắt đầu bước đi. Bê-uôn-u vội chạy theo. Ừ thì, tôi sẽ giúp. Nhưng giúp gì cơ? Nhiều thứ khác nhau. Chính xác thì cậu định làm gì? Khi nghe câu hỏi đó, cậu bé dừng bước. Tôi sẽ vẽ một tấm bản đồ cho người đã lạc lối. Gì cơ? Anh hơi chậm hiểu nhỉ. Sau khi ngừng lại một lúc, cậu lại tiếp tục bước đi. Giọng cậu đầy sự mãnh liệt thì thầm khi cậu tiến lên phía trước. Tôi sẽ tìm và mở lại vết nứt biển Tây. Gì? Nhưng ngay cả khi vết nứt biển Tây chưa hoàn toàn biến mất, liệu những người bên trong có còn sống không? Nếu họ tìm cách mở lại nó chỉ để thấy những thi thể, hoặc tệ hơn, chẳng tìm thấy gì cả. Bê-uôn-u ngập ngừng, không thể thốt ra những nghi ngờ. Nhưng rồi, sẽ không chết đâu. Cậu bé cắt ngang, bầu trời đã chuyển sang màu đỏ đậm. Ở đâu đó, gió bắt đầu thổi, mái tóc dài của cậu, dài đủ để che gáy, bay trong gió. Một mùi hương ngọt ngào lan tỏa trong không khí. Anh ấy không thể chết được. Cậu bé lẩm bẩm, như thể đang nôn ra từng từ. Vì anh ấy đã hứa. Cách chương.